Huyền Huyễn, Đông Minh Truyện, chương 48, Chân Vương Giáng Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau, khi luồng nắng sớm đầu tiên chiếu vào Thăng Long Thành, vô số võ giả mở mắt ra, thân hình lay động hóa thành tàn ảnh, hướng ngoại thành 30 dặm Thiên Linh Sơn chạy đi. Hôm nay, là diệt kiếp chiến dịch khởi động ngày tháng. Hôm nay, toàn bộ Việt Quốc hội quân võ giả, sẽ chính thức bắt đầu xông pha chiến trường vây quét kiếp quân. Khương Ly cũng từ mở mắt đứng dậy hướng ngoài phòng đi đến. Mà Hạ Tuyết Đình đã đợi hắn ở cửa tự bao giờ? Hắn nhận được Thương Tùng chấp sự gửi tình báo cho hay, trận này chiến dịch ngày 15 tụ hội, phân phong tướng lĩnh, điều động võ trung hướng các phương vây quét, cuối cùng hội quân đoạn Trường Sơn cùng nhau tấn công kiếp tộc chủ lực. Chiến dịch thời gian kéo dài hay ngắn ngủi, còn phụ thuộc vào thời điểm nào tiêu diệt xong kiếp vương. Khương Ly cùng Hạ Tuyết Đình rời biệt viện, từng bước đạp trên lát đá phố dài, hướng ngoài thành xuất phát. Hắn bước chân trầm ổn, mà bình thản, trong lòng dâng lên một tia quen thuộc cảm nhận. Mười mấy năm trước thời điểm trấn thủ Kiêu Dương Thành, mỗi ngày đều là như thế không khí. Cùng kiếp tộc đối kháng, bảo vệ đằng sau lưng mình dân chúng an bình. Bên trong đó, ban đầu ai cũng có tư tâm, nhưng lâu dài kề vai sát cánh, trải qua sinh tử vui buồn, võ giả tâm tư sẽ dần dần đổi mới, đều có một loại quét sạch kiếp tộc nguyện vọng. Thiên Linh Sơn bên dưới, rừng cây hết thảy đều bị phá hủy, không lưu giữ bất kỳ cành cây ngọn cỏ, cấp tốc hình thành một bãi đất trống rộng rãi. Mà toàn bộ bãi đất đứng lít nha lít nhít võ giả. Lơ lửng giữa không trung trước nhất thấp thoáng mấy chục tên chân nhân cảnh lão quái đạp không mà đứng. Việt Quốc chân nhân cảnh một lần tụ hội, góp mặt 7 phần 10. Những tên lão quái này phía dưới, hoặc là mang theo thông môn trưởng lão, hoặc là dẫn theo hậu bối đệ tử học hỏi rèn luyện. Thiên Linh Sơn lưng chừng sườn dốc xây dựng một tòa cao lớn thiên đài bên trên đặt 5 tòa lộng lẫy ghế đá chạm khắc tinh xảo. Việt Quốc vài vị đức cao vọng trọng cự đầu ngồi ở nơi này. Bên phải hàng ghế ngoài cùng là Việt Quốc Huyền Thiên Phái Thái Thượng Trưởng Lão, Huyền Chân Tử, Việt Quốc hàng đầu cao thủ, nhị phẩm hậu kỳ cảnh giới, mà Huyền Thiên Phái cũng là Việt Quốc chính đạo đệ nhất tông môn. Bên cạnh Huyền Chân Tử, ngồi thẳng một vị mặt chữ điền tuổi trẻ nam tử tỏa ra uy nghi khí thế chính là đương đại Việt Quốc quốc chủ Trần Hưng Đạo. Bên trái hàng ghế ngoài cùng, một tên râu tóc trắng phơ, mặc kim sắc áo bào, khí thế mênh mông, là Việt Quốc Tứ Minh Điện điện chủ Lý Công Minh. Còn thừa đằng trong 2 chiếc ghế trống trải chưa ai ngồi, bên dưới đám chân nhân cảnh lão quái cũng không tự tiện bước lên. Bởi vì ngồi ở hầm ghế đó không ai không phải đứng đầu cao thủ, dẫm chân một dẫm cũng đủ làm toàn Việt Quốc rúng động. Trên thiên đài 3 người, nhìn xuống mặt đất lít nha lít nhít mấy chục vạn võ giả, đều im lặng không nói tựa hồ đang chờ đợi. Tại Khương Ly cùng Hạ Tuyết Đình đi đến quảng trường bên ngoài lúc nơi đây đã lấp kín người, bỗng nhiên đang ồn ào nhốn nháo đông đảo võ giả toàn bộ an tĩnh. Đang trò chuyện với nhau rôm rả đám môn phái đệ tử thiên tài chợt ngậm mồm, nhao nhao ngẩng cổ, mang theo kinh sợ vẻ mặt nhìn về một cái phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương xa các nhà nữ đệ tử dồn dập che miệng, có người trốn sau lưng sư phụ, có người gan bé nước mắt chảy đầm đìa, suýt chút nữa khóc ròng tại chỗ. Mà gần Khương Ly vị trí nhất đám võ giả thì hết thảy câm lặng, trong không khí chỉ còn vang lên tiếng hít vào khí lạnh âm thanh, bọn người đưa mắt nhìn về phía đi bên cạnh áo vàng thiếu nữ, tên thanh niên áo trắng, kiêng kỵ cùng sợ sệt. Mà tình cảnh này, lập tức hấp dẫn đám chân nhân lão quái, nhao nhao nhíu mày nhìn xuống, kinh nghi vô cùng. Đang vui vẻ đi bên cạnh Khương Ly Hạ Tuyết Đình, cảm giác không thích hợp, đôi mi thanh tú cau lại. Thời gian vừa qua tại kinh thành nổi lên một số tin đồn thất thiệt về Khương Ly để nàng cực kỳ phản cảm, nhưng lại không có cách nào đi ngăn cản người khác nghị luận. Hôm nay, Khương Ly tại toàn bộ Việt Quốc hung danh lan xa, hung danh nha, đương nhiên sẽ không là cái gì tốt danh tiếng. Vừa nghĩ đến một cái buồn nôn tin đồn, nói Khương Ly tu luyện thải âm bổ dương, chuyên bắt nữ tử làm đỉnh lô thải bổ, nàng nghĩ mà tức. Khương thúc thúc của nàng vừa hiền lành, vừa vô hại lại ôn nhu mà đáng kính, làm sao bị nói thành tu luyện dâm tặc công pháp người xấu rồi. Thật dễ nghe Đông Minh chân nhân tên hiệu, lại bị người đổi thành Đông Minh lão ma xấu xí tên, để nàng cắn răng khanh khách giận dữ. Khương Ly cũng cảm nhận được bầu không khí khác thường, lặng lẽ liếc qua một đám câm như hến võ giả, cõi lòng đậu xanh rau má, phá đường tàu. Ồ, Đông Minh đạo hữu rời Kiêu Dương thành mười mấy năm, vừa tái xuất giang hồ vài bữa liền đem Việt Quốc võ giới chấn trụ luôn rồi, thú vị ha ha ha. Một đạo bất kham tiếng cười khẽ truyền ra, âm thanh có chút già nua, khàn khàn. Người lên tiếng, là một cái đạp gió mà đến tóc trắng ông lão. Ông lão đầu tóc bạc phơ, nhưng khuôn mặt lại hồng hào căng mịn, tu vi mạnh mẽ tuy nhìn trẻ trung nhưng hắn tuổi tác phải là ở đây đám người lão tổ tông. tại lão giả vừa xuất hiện, vô số võ giả dồn dập hướng ánh mắt kính nể cực độ nhìn lên. Thậm chí, đang đứng ở không trung mấy chục tên chân nhân lão quái cùng trên thiên đài ba vị cự đầu đều vội vã ôm quyền. Là Kiêu Dương Thành Giáng Lâm Đại Năng, Chiêu Diêu Vương. Chân nhân cửu phẩm, nhất phẩm nhị phẩm là chân nhân, mà tam phẩm trở lên mới là chân vương. Chân vương cảnh là thế gian vương giả, cao cao tại thượng. Nghe đồn vị Chiêu Diêu Vương đã là tam phẩm đỉnh phong chân vương, chỉ thiếu chút nữa liền đột phá. Chỉ cần độ qua tứ cửu thiên kiếp đăng lâm tứ phẩm chân vương, chính là Kiêu Dương võ vực dưới một người trên vạn người nhân vật. Kiêu Dương võ vực không có chân đế tọa chấn, chỉ có một vị ngũ phẩm đại năng Lê Gia Chiến Vương, cũng là Kiêu Dương thành thành chủ. Chân vương cảnh đại võ giả toàn bộ thập quốc lác đác 7-8 người, trong đó hầu hết đều dậm chân ở tam phẩm. Tứ phẩm đại năng có hai người, một là Thiên Vận Vương, người thứ hai là Thú Võ Vương. Mà ngoại trừ ba vị đại nhân vật này bên ngoài, cao nhất địa vị cũng là vị này Chiêu Diêu Vương. Chiêu Diêu Vương thực lực tu vi tuyệt cường, làm tứ minh điện trung phẩm hộ pháp. Toàn bộ Kiêu Dương võ vực địa vị thực lực xếp trước năm. Hắn thân phận, hắn tu vi đều kinh thiên, không người dám khinh nhờn. Chiêu Diêu Vương cười ha hả, già nua tiếng cười vang vọng toàn bộ Thiên Linh Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn độn quang lóe lên, bay thẳng thiên đài ghế chính giữa vị trí ngồi xuống, ánh mắt hơi đảo qua mặt đất mấy chục vạn võ giả, cuối cùng ánh mắt rơi vào Khương Ly trên thân. Đồng minh tiểu hữu hồi lâu không thấy, mười mấy năm trước bản vương nghe tin ngươi trọng thương cáo lão hồi hương thọ nguyên chỉ còn mấy năm mà than thở. Hôm nay gặp ngươi khỏe mạnh phấn chấn, để bản vương thở dài vui vẻ. Đa tạ Chiêu Diêu Vương hỏi thăm. Khương Ly nghe thế, vội ôm quyền hướng trên đài lão giả nói. Chiêu Diêu Vương gật đầu tiếp đó nói ra một cái kinh ngạc tin tức. Người thế nào cũng là tứ minh điện hộ pháp, địa vị cùng bản vương tương đương, hôm nay thiên đài ghế ngồi có ngươi một vị trí, mau mau lên đây. Cái gì, mấy chục vạn võ giả đều kinh ngạc giật mình, tiếng xì xào vang vọng. Làm sao có thể, đồng minh lão ma không phải nói là giết người như ngóe kẻ điên, tu luyện thải âm bổ dương hung nhân ư, làm sao trở thành tứ minh điện hộ pháp? Không thể nào, nghe nói tứ minh hộ pháp thông thường chỉ có chân vương cường giả mới đủ điều kiện, nếu đồng minh chân nhân là hộ pháp vậy hắn chính là chân vương rồi. Hí, từng tiếng hít khí lạnh vang lên, đám võ giả kinh nghi nhìn nhau. Không đúng, nếu đồng minh chân nhân là vương giả, lão quốc công cũng không ngốc đến nổi đắc tội. Nhưng Chiêu Diêu Vương đã xác nhận, các ngươi còn dám không tin. Toàn bộ Đông Hoang thế lực lớn nhất, ảnh hưởng sâu nặng nhất không ai khác chính là Tứ Minh Điện. Tứ Minh Điện quân vị phân cao thấp cũng có thể nói lên kẻ đó địa vị thực lực. Giống như hộ pháp quân vị thông thường chỉ có chân vương đại năng mới có khả năng đạt được, bình thường chân nhân cảnh cho dù công lao nhiều đến đâu đều vô dụng. Bởi vì, muốn làm đến hộ pháp quân vị, điều kiện tiên quyết nhất là ngươi phải tự mình giết chết kiếp vương. Kiếp vương cảnh cỡ nào mạnh mẽ tồn tại, trận này diệt kiếp chiến dịch tụ tập Việt quốc hơn 30 vạn võ giả còn không phải để vây quét một gã kiếp vương hay sao? Nói Khương Ly là hộ pháp tức đã xác nhận hắn từng giết qua kiếp vương, tin tức ấy giống như hạch bảo, để bọn người sợ hãi, hoang mang. Khương Ly nghe một đám chít chít méo méo võ giả nghị luận, hơi nhướng mày, rất không thích. Sắc lạnh đôi mắt, ánh mắt bên trong bao hàm hung khí chợt quét qua một vòng. Trong giây lát vô số võ giả ngơ ngác câm miệng. Hết thảy phàm nhân cảnh biến sắc cấp tốc trầm mặc, những cái kia đạp không chân nhân cảnh cũng nhíu mày, không lại bàn luận thêm. Hắn quay đầu hướng Hạ Tuyết Đình nói nhỏ, dặn dò nàng đứng ở dưới chờ mình, sau đó chân đạp kim quang thoát cái leo lên thiên đài. Hướng Chiêu Diêu Vương cùng còn lại ba vị cự đầu ôm quyền, khoát tay áo ngồi lên còn trống ghế đá, nhắm mắt dưỡng thần. Diệt kiếp tụ hội cũng theo đó bắt đầu diễn ra. Cách chương.